Kiếp này tôi muốn làm người tốt. Chương 8, trợ cấp cho học sinh nghèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ở trường học, Trác Thiệu vẫn đem tất cả thời gian rảnh rỗi ra đọc sách. Hắn rời khỏi trường đã lâu, kỳ thật cũng không quen ngồi ngay ngắn trong lớp học nghe giảng. Cũng không thích học những thứ này, chỉ là cho dù không thích, rất nhiều chuyện cũng phải làm. Trong giờ tập thể dục, giáo viên chủ nhiệm Dương Kiến Hoa gọi Trác Thiệu ra ngoài. Tối hôm qua bác gái em có đánh em không? Thầy Dương, không có. Trác Thiệu cúi đầu nói, em không sao. Tuy rằng Trác Thiệu nói mình không sao, nhưng nghĩ đến tình huống hôm qua nhìn thấy, lại nhìn quần áo cũ kỹ trên người Trác Thiệu, Dương Kiến Hoa thở dài. Trác Thiệu, tôi nộp đơn xin trợ cấp học sinh nghèo lên trường. Đừng từ chối. Trường học của em gái em cũng có thể áp dụng. Huyện Phúc Dương phát triển kinh tế coi như không tệ. Trong trường học học sinh nghèo cũng rất ít. Ngược lại trợ cấp nghèo rất nhiều. Trợ cấp này không chỉ là do chính phủ phân bổ, còn có một ít tư nhân cho. Anh đã tính qua tình huống của Trác Thiệu. Ngoại trừ giảm học phí ra, một học kỳ hẳn là còn có thể lấy hơn 1.000 tệ. Số tiền này không tính là nhiều, nhưng đối với Trác Thiệu mà nói, tuyệt đối có thể cải thiện tình trạng sinh hoạt. Hiện tại anh chỉ sợ Trác Thiệu sĩ diện không cần. Trong lớp bọn họ có một học sinh nghèo khó. Học kỳ trước trường ngoại trừ trợ cấp, còn phát cho học sinh nghèo kia một cặp sách văn phòng phẩm. Trác Thiệu khẳng định biết tất cả, nhưng vẫn không nói một tiếng. Trác Thiệu quả thật rất sĩ diện. Khi còn trẻ, hắn có thể mỗi ngày đói bụng, nhưng không muốn để cho người khác biết hắn đang đói bụng. Chỉ là trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn cũng đã bị mất mặt nhiều lần, nên hiện tại Trác Thiệu thật đúng là không quan tâm những thứ này. Cảm ơn thầy Dương, Trác Thiệu cảm kích nói. Thái độ của Trác Thiệu có chút ngoài dự liệu của Dương Kiến Hoa. Thật ra anh đã chuẩn bị tốt sẽ bị Trác Thiệu cự tuyệt. Bất quá Trác Thiệu nguyện ý lấy tiền. Đây là chuyện tốt, Trác Thiệu, sau khi em cầm tiền, phải học hành thật tốt. Nếu em có kết quả tốt trong kỳ thi trung học phổ thông, các trường trung học trong huyện có thể được miễn học phí. Thầy Dương, em nhất định sẽ cố gắng. Trác Thiệu nói, nghiêm túc nhìn về phía Dương Kiến Hoa. Hắn đã hạ quyết tâm, chờ giải quyết chuyện của nhà bác. Từ nhà bác dọn ra, sẽ nghĩ biện pháp làm thêm kiếm chút tiền. Sau đó mang theo em gái học hành thật tốt. Chờ tương lai thi đậu đại học tỉnh thành, hắn có thể đi tìm lương hâm. Dương Kiến Hoa vui mừng gật đầu. Việc trợ cấp học tập Dương Kiến Hoa không nói ở trong lớp, giáo viên thay thế cũng đều biểu hiện như thường lệ. Bạn học trong lớp đương nhiên cái gì cũng không biết. Trác Thiệu ở trong mắt bọn họ vẫn là thiếu niên không thích nói chuyện nhưng thành tích rất tốt. Cũng chỉ có Lương Thần hỏi một câu. Trác Thiệu, thầy Dương tìm cậu làm gì? Thầy Dương giúp tôi xin trợ cấp cho học sinh nghèo. Trác Thiệu cũng không giấu giếm cậu. Lương Thần vẻ mặt kinh ngạc. Cậu vẫn luôn cảm thấy Trác Thiệu chỗ nào cũng tốt. Kết quả, trong nhà Trác Thiệu không có tiền, là sinh viên nghèo. Cậu muốn hỏi Trác Thiệu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hết lần này tới lần khác lại không dám hỏi. Muốn an ủi Trác Thiệu một chút cũng không biết phải an ủi như thế nào. Cuối cùng vẻ mặt rối rắm. Tôi ăn cơm cũng ăn không no. Một tháng cậu lại có nhiều tiền tiêu vặt như vậy. Tôi ghen tị với cậu. Trác Thiệu cười nói. Lương Thần càng lúc càng không biết làm sao. Đùa cậu thôi. Trác Thiệu cười nói. Còn nữa, cảm ơn cậu đã cho tôi đùi gà và bánh quy. Vậy cậu có muốn nữa không? Lương Thần vẻ mặt mong mỏi nhìn Trác Thiệu, lại mở cặp sách của mình ra. Trác Thiệu suy nghĩ một chút, xin Lương Thần hai cái bánh mì, hai quả trứng muối. Chớp mắt đã đến giữa trưa. Trác Thiệu biết sau khi Khuất Quế Hương phát hiện mì gói trong tủ thiếu đi mấy gói tuyệt đối sẽ không có ý tốt. Buổi sáng cũng đã dặn dò Trác Đình, bảo nó tan học đừng về nhà, ở trong lớp học chờ mình. Sau khi tiếng chuông tan học tiết thứ tư của trường trung học Bắc Môn vang lên, Trác Thiệu liền xách bánh mì trứng muối đi tìm Trác Đình. Trong trường tiểu học mà Trác Đình theo học, đại đa số học sinh đều ăn cơm trưa ở trường. Bởi vì trường học không có căng tin, nên sẽ ăn ở trong lớp học. Các bạn học khác đều cầm hộp cơm bằng thép không gì đang ăn cơm. Trác Đình xấu hổ cũng không muốn một mình ở bên cạnh nhìn. Không nghe Trác Thiệu nói ở lại trong phòng học chờ, mà là đứng ở cổng trường chờ. Tiểu học tan học sớm. Lúc Trác Thiệu tới, nó đã đợi gần nửa tiếng. Gương mặt bị phơi nắng đỏ bừng. Đình Đình, Trác Thiệu nhìn thấy nó, lộ ra nụ cười. Anh, Trác Đình cũng rất vui vẻ. Nhưng chỉ vui vẻ một lát, nó lại lo lắng. Anh, bây giờ có chúng ta về nhà không? Trác Đình cũng không muốn trở về. Nó và anh trai nó lén ăn mì gói. Lúc này trở về, bác gái nó nhất định sẽ đánh bọn họ. Chúng ta không trở về. Trác Thiệu lấy ra một cái bánh mì, một quả trứng muối cho Trác Đình. Đình Đình em cầm ăn đi. Ăn xong thì trở về phòng học. Buổi chiều tan học, em cũng chờ anh đến đón. Được, Trác Đình gật gật đầu. Sau đó có chút kinh hỉ nhìn bánh mì trên tay. Nó đã không ăn bánh mì trong hơn một năm. Đúng rồi Đình Đình, em học lớp mấy? Trác Thiệu hỏi, có chút xấu hổ. Hắn quên mất Trác Đình hiện tại đang học mấy lớp. Lại nói tiếp, nếu hôm nay Trác Đình không ở cổng trường chờ hắn, mà hắn đi tìm Trác Đình, chỉ sợ phải tìm hơn nửa ngày. Một đồng một ổ bánh mì và 5 hào một quả trứng muối đóng gói chân không? Lúc này đã xem như đồ ăn vặt không tồi. Trác Đình đặc biệt vui vẻ lấy nó làm cơm trưa. Trác Thiệu ăn cũng cảm thấy rất tốt. Hắn ăn 2-3 ngụm đã ăn xong bánh mì và trứng muối. Sau đó liền đi về phía Trác gia. Buổi sáng hắn ăn mì xong cũng không rửa chén. Lúc này Khuất Quế Hương khẳng định đã phát hiện mì ăn liền ít đi. Hắn trở về, vừa lúc có thể chọc giận Khuất Quế Hương. Trác Thiệu nghĩ không sai. Khuất Quế Hương lúc này, quả thật đã phát hiện trong nhà thiếu 4 gói mì. Khuất Quế Hương luôn luôn keo kiệt. Bình thường bà ta cho Trác Vinh Minh ăn mì gói, đều là bỏ một nửa nước sau khi ngâm mì tôm, để có thể thêm ít gia vị, tiết kiệm nửa gói gia vị trộn mì ăn. Bây giờ phát hiện trong nhà thiếu 4 gói mì gói. Có thể tưởng tượng bà ta tức giận đến mức nào. Hai đứa nhãi danh kia, hôm nay lại trộm đồ tao để trong tủ. Đứng ở dưới lầu 5 tầng mình ở, Khuất Quế Hương phẫn nộ la hét. Bên cạnh Khuất Quế Hương có không ít người vây quanh. Bọn họ thường xuyên nghe Khuất Quế Hương oán giận Trác Thiệu và Trác Đình. Biết sau khi cha mẹ hai người này đều mất, lại dựa vào nhà Khuất Quế Hương không đi. Ấn tượng đối với Trác Đình và Trác Thiệu rất không tốt. Lúc này lại có người nói. Cái gì, mới nhiêu đó tuổi đã trộm đồ. Quế Hương, bà phải giáo huấn tụi nó thật tốt mới được. Tuổi còn nhỏ, đã trộm đồ. Sau này có phải muốn đi làm cướp hay không? Loại người này nhất định phải hung hăng đánh một trận. Lại có một người nói. Mọi người anh một lời tôi một câu. Mắng Trác Thiệu và Trác Đình. Lúc này rốt cục cũng có một người vợ trẻ nói một câu công bằng. Không phải chứ, Trác Thiệu và Trác Đình nhìn rất ngoan. Ngoan cái gì mà ngoan? Hôm qua tôi làm một món không phù hợp với khẩu vị của tụi nó. Tụi nó liền ném bát trong nhà. Hôm nay thậm chí còn quá đáng hơn. Dám ăn cắp, Khuất Quế Hương trừng mắt nhìn người vợ trẻ kia một cái. Nói càng lớn tiếng, cha mẹ tụi nó không còn. Tôi hảo tâm nuôi sống tụi nó. Không nghĩ tới tụi nó lại không biết tốt xấu gì như vậy. Còn trộm đồ của tôi. Khuất Quế Hương hùng hùng hổ hổ nói xấu Trác Thiệu và Trác Đình. Mặc dù lúc ban đầu có người đồng tình với Trác Thiệu và Trác Đình. Dần dần chút đồng tình này cũng tiêu tán. Bọn họ thậm chí cảm thấy. Hai đứa nhỏ kia. Chỉ sợ thật sự không phải thứ gì tốt. Mọi người đang nghị luận. Có người từ bên ngoài đi vào. Đó là một thiếu niên 14-15 tuổi. Hắn rất gầy. Mặc áo thun màu xanh đã bị giặt đến trắng bệch. Tóc có chút dài cũng có chút rối loạn. Mới đầu còn cúi đầu. Nhưng chú ý tới phía trước có người. Lại ngẩng đầu lên. Lộ ra một khuôn mặt đặc biệt đẹp mắt. Làn da thiếu niên rất trắng. Mắt rất lớn. Lông mày rất dày nhưng một chút cũng không lộn xộn. Khuôn mặt sạch sẽ. Người bên cạnh Khuất Quế Hương nhìn thấy. Cũng không tránh khỏi âm thầm cảm thán. Hai gánh nặng trên vai của Khuất Quế Hương tuy rằng phiền toái. Nhưng bộ dạng thật đúng là không tệ. Nhất là đứa lớn này. Trong cộng đồng bọn họ, không có đứa con trai nào đẹp trai hơn hắn. Dù cho nghe nói người này trộm đồ, bọn họ đối với hắn cũng không chán ghét nổi. Chỉ là, bọn họ lúc trước sao lại không phát hiện ra điểm này? Trác Thiệu chú ý tới thần sắc của những người này. Bộ dạng của hắn không tệ. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không bị Lương Hâm có chút nhan khống coi trọng. Mới có thể được điều đến bên cạnh Lương Hâm. Trác Thiệu 15 tuổi chân chính. Sẽ không lợi dụng điểm này. Hắn luôn là một bộ mặt khổ đại cừu thâm. Mái tóc dài còn che mắt. Thế cho nên không ai nhìn kỹ mặt hắn. Nhưng hiện tại Trác Thiệu, hắn biết khuôn mặt này nhìn từ góc độ nào là tốt nhất. Bác gái, Trác Thiệu hướng về phía Khuất Quế Hương kêu một tiếng. Sau đó có chút bất an dừng bước. Tiểu súc sinh, mày còn dám trở về à? Đừng nghĩ rằng kêu vài tiếng, tao sẽ tha cho mày. Hôm nay tao nhất định sẽ cho mày đẹp mặt. Khuất Quế Hương cầm một cây chổi, đi lên muốn đánh Trác Thiệu. Uy hiếp ngày hôm qua của Trác Thiệu, bà ta căn bản không để trong lòng. Bà ta muốn đánh liền đánh. Thằng nhóc này còn có thể làm gì? Đặt ở trước kia, Trác Thiệu cứng rắn, thường thường sẽ không nói một tiếng mặc cho bà ta đánh vài cái. Nhưng bây giờ, bác gái, Trác Thiệu lui về phía sau một bước, mang theo chút quật cường nhìn Khuất Quế Hương. Tại sao hôm nay bác lại đánh cháu? Mày còn dám hỏi, mày trộm đồ của tao? Chẳng lẽ tao còn không thể dạy dỗ mày? Khuất Quế Hương nói, cháu ăn cắp khi nào? Cháu chưa bao giờ ăn cắp. Trác Thiệu nói, mì gói tao để trong tủ không thấy đâu. Không phải mày trộm thì là ai trộm? Khuất Quế Hương giận dữ nói. Lại không biết lời này của bà ta vừa ra khỏi miệng, biểu tình của những người vây xem liền trở nên vi diệu. Bọn họ lúc trước nghe Khuất Quế Hương nói chuyện, còn tưởng Trác Thiệu trộm tiền hoặc là đồ vật quý giá. Kết quả, mì gói, bác gái, sau khi cha mẹ xảy ra chuyện, tài xế gây tai nạn bồi thường tiền là bác cầm. Tiền tiết kiệm ba mẹ cháu để lại bác cũng cầm. Ngay cả tivi nhà cháu, tủ lạnh, cũng bị bác chuyển tới dùng. Hiện tại cháu chỉ ăn mì gói. Đã nói cháu trộm đồ. Trác Thiệu phẫn nộ nhìn Khuất Quế Hương. Trong mắt Khuất Quế Hương hiện lên một tia chột dạ. Lập tức nói, cha mẹ mày nợ một đống tiền. Làm gì còn tiền, tao nuôi mày. Mày không hài lòng, phải không? Ba mẹ cháu nếu thật sự không có tiền còn nợ nần. Bác và bác trai đều không có việc làm. Lấy đâu ra tiền mua nhà cho anh họ? Trác Thiệu nắm chặt nắm tay, chất vấn Khuất Quế Hương. Thiếu niên bởi vì tức giận nên mặt đỏ bừng, đồng thời nói ra một ít chuyện khó lường. Vẻ mặt của những người xung quanh nhìn Khuất Quế Hương đã hoàn toàn thay đổi. Bọn họ đã nói mà Trác Vinh Minh và Khuất Quế Hương hai người đều không có công việc chính thức. Sao lại có thể mua nhà cho con trai? Thì ra, Khuất Quế Hương này thật đúng là không biết xấu hổ. Cầm tiền của người khác, trái lại còn nói một nhà em trai Trác Vinh Minh là nông dân nghèo. Cách chương.